Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Ta cũng biết kiếm khí lôi âm. Toàn bộ không gian, tràn đầy sợ hãi than thanh âm. Vô số ánh mắt cũng kính sợ nhìn Bạch Mi Kiếm Tông. Kiếm khí lôi âm, đây là trên kiếm đạo cực cao thành tựu. Thanh Vân Quốc đã biết kiếm khí lôi âm. Chỉ có kiếm vương Sở Bạch. Hôm nay lại một vị Bạch Mi Kiếm Tông. Bạch Mi Kiếm Tông bước vào kiếm khí lôi âm, hiện tại thực lực, cho dù là cùng 10 năm trước kiếm vương Sở Bạch so sánh với, chỉ sợ cũng không kém nhiều để cho, lấy Bạch Mi Kiếm Tông hôm nay thực lực. Hẳn là có tư cách vấn đỉnh tiên thiên bảng tiền tam. Cùng kia ba vị vương giả tranh phong đi, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, cho dù là mấy vị thân phận hiển hách luyện đan tông sư. Thần sắc trên cũng xuất hiện một chút kính ý, có lẽ ở luyện đan trên, Bạch Mi Kiếm Tông không là bọn họ trong vòng luẩn quẩn người. Nhưng là hắn kiếm đạo, đủ để cho bất luận kẻ nào tôn kính, đan vương cốc không hổ là đỉnh cấp thế lực, phúc vận thâm hậu, có Bạch Mi Kiếm Tông ở, tất có thể hóa giải đan vương cốc chi nguy, đầu tiên Ninh Giang Dùng triển lộ ra tới kinh khủng. Thực lực, ở rất nhiều người xem ra. Coi như là Bạch Mi Kiếm Tông xuất hiện sau, cũng không nhất định có thể bắt lại. Nhưng là hiện tại, Bạch Mi Kiếm Tông thế nhưng bước vào kiếm khí lôi âm. Kiếm đạo càng tiến một bước, như vậy thực lực, đủ để trấn áp lúc này. Tốt, tốt, xem ra Thượng Thiên chính là đứng ở ta đan vương cốc bên này, Vệ Thiên Thần ban đầu còn rung động. Cho Ninh Giang thực lực, trong lòng ở phía sau hối hận trêu chọc một cái quái vật. Nhưng là hiện tại theo Bạch Mi Kiếm Tông gặt hái, hắn tâm tình một chút liền biến chuyển tới đây. Ninh Giang cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bước vào kiếm khí lôi âm Bạch Mi Kiếm Tông? Phải biết rằng Bạch Mi Kiếm Tông hiện tại thực lực, nếu là đạt ở 10 năm trước nói, đủ để cùng kiếm vương Sở Bạch tranh đoạt tiên thiên bảng đứng đầu bảng vị trí. Sương Ảnh, ngươi thích người này. Cái này chỉ sợ nguy hiểm ni, Nghiêm Mẫu lắc đầu thở dài. Vốn cho là Ninh Giang có lẽ thật có thể hoàn thành trấn áp đan vương cốc tráng cử. Có thể bây giờ nhìn lại, là không có gì hy vọng. Ta tin tưởng hắn, Nghiêm Sương Ảnh bối. Răng cắn chặt môi đỏ mọng, kiên định nói, ngay cả là đối mặt linh cảnh cường giả, cũng không có thể giết chết Ninh Giang. Bạch Mi Kiếm Tông còn có thể mạnh hơn linh cảnh sao? Ai, Nghiêm Mẫu than nhẹ, như cũ không xem trọng Ninh Giang, chỉ cảm giác mình nữ nhi là tâm buộc Ninh Giang, cho nên mới phải sinh ra loại này mù quáng tín nhiệm tâm tình. Lý Thị Vũ, hắn cái này muốn thua, Lương Tịch Nguyệt ánh mắt phức tạp. Không chung thiếu niên kia là như thế phong hoa tuyệt đại. Không phải không thừa nhận, cho dù là nàng sư huynh, cũng xa xa không bằng Ninh Giang, bất chiến đến cuối cùng. Ai có thể biết đây? Lý Thị Vũ lắc đầu. Từ khi biết Ninh Giang đến hiện tại, Ninh Giang mang cho quá nàng quá nhiều vui mừng. Nàng cùng Ninh Giang chung đụng mấy ngày qua xuống tới. Đối với hắn chẳng những không có tiến thêm một bước dài. Ngược lại cảm thấy Ninh Giang trên người sương mù càng ngày càng nhiều. Giống như thiên địa một loại, sâu không lường được, thời đại thật là biến. Không nghĩ tới Thanh Vân Quốc vừa xuất hiện như ngươi vậy thế hệ trẻ tuổi. Nhưng ngươi giết trên đan vương cốc, đại khai sát giới, cử động lần này khinh người quá đáng, giờ này khắc này. Những khác trưởng lão toàn bộ tất cả lui ra, giữa thiên không, chỉ còn lại có Bạch Mi Kiếm Tông cùng Ninh Giang xa xa đối lập. Hết thảy nguyên nhân gây ra, là bởi vì Vệ Thiên Thần bắt đi ta người. Chuyện này, Lục Trường Sinh thiếu ta một cái công đạo, để cho hắn đi ra ngoài. Ninh Giang thản nhiên nói, mặc dù đối thủ là vị kiếm khí lôi âm đỉnh cấp cường giả. Hắn cũng không sợ chút nào. Bạch Mi Kiếm Tông lắc đầu, ta là đan vương cốc hộ pháp, ngươi đang ở đây này đại khai sát giới. Ta cũng chỉ được đem ngươi bắt giữ, nộp tùy đan vương xử trí, ngươi là muốn ta động thủ. Chính là cúi đầu nhận tội. Đừng nói là ngươi, coi như là kiếm vương Sở Bạch ở nơi này, cũng không làm gì được ta. Ngươi bị cho là cái gì? Ninh Giang khẩu khí kinh người. Bực bội nuốt vạn dạ mần ni, ngươi thực lực quả thật rất mạnh. nếu là trước kia ta, có lẽ cũng không làm gì được ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Bạch Mi kiếm tông tay cầm màu lam cổ kiếm. Lãnh đạm nói, nhiều lời vô ích, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, kiếm khí lôi âm kinh khủng. Nói xong, hắn giơ lên cổ kiếm, một kiếm đánh xuống, kiếm tên Lam Đình cổ kiếm, cực phẩm bảo khí, suy kéo, một đạo trăm trượng dài màu lam kiếm quang nở rộ, kèm theo cuồn cuộn lôi đình thanh âm, ùng ùng vang dội cả cái cự đại đan vương cốc. Như vậy một kiếm, đủ để cho tiên thiên bảng cường giả khiếp sợ. Kia cương mãnh to lớn lôi âm, phảng phất là thượng thiên ở giáng xuống lôi đình, chu diệt tà ma, ngẫm lại xem, chiến đấu lúc, một kiếm bổ ra, nương theo thiên lôi tiếng động, chỉ là cái loại này to lớn thanh thế là có thể làm cho người ta chiến ý hoàn toàn không có. Như vậy một kiếm, hắn cường thịnh trở lại cũng muốn trọng thương đi. Gì, hắn lại cũng muốn dụng kiếm đối kháng, hắn trước kia mặc dù được xưng bạch đầu kiếm tông. Nhưng là cùng hiện tại Bạch Mi kiếm tông so sánh với, có không nhỏ chênh lệch, dụng kiếm đó là múa rìu qua mắt thợ, đang ở mọi người trong tầm mắt. Ninh Giang chậm rãi giơ tay lên trong hồng liên kiếm ni thân kiếm toàn thân màu son. Hiện đầy băng liệt hoa văn, kiếm khí lôi âm, ta cũng biết a, dứt lời. Một kiếm đánh xuống, một đạo hồng sắc kiếm quang tựa như trường hồng quán nhật. Đường ngang trường không. Ùng ùng, như sấm nổ vang, thức tỉnh vạn vật, một tiếng này nổ vang, ở mỗi một người bên tai tiếng vọng, đã ở Bạch Mi kiếm tông trong đầu chấn động. Đây là, Bạch Mi kiếm tông ánh mắt trợn to, con người có rút nhanh, trong lòng kinh hô, Ninh Giang lại cũng là kiếm khí lôi âm cảnh giới. Ở kinh thiên động địa lôi âm trong, hai đạo kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau, trong phút chốc. Cả phiến thiên không bị chia làm màu lam cùng màu đỏ đại dương. Hạo hạo đãng đãng, mười mấy hô hấp sau, hết thảy mới vừa bình tĩnh trở lại. Trong cốc đã là một mảnh tĩnh mịch, vô số ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn Ninh Giang, nhìn giữa thiên không, cái kia tóc trắng tung bay thiếu niên. Yêu nghiệt, người này là một yêu nghiệt a, tĩnh mịch không gian bị đại trưởng lão run rẩy thanh âm đánh vỡ. Những khác đan vương cốc trưởng lão. Cùng với những thứ kia luyện đan tông sư, bình thời cũng là không quan tâm hơn thua, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc người. Nhưng là hiện tại, tất cả đều hoảng sợ, tốt, tốt, thật là làm cho ta vui mừng liên tục, không nghĩ tới ta vừa xuất quan, liền gặp được như ngươi vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Bạch Mi kiếm tông tâm thần kích động, bàn tay gắt gao nắm chặt Lam Đình cổ kiếm. Đốt xương tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, hắn tâm thần kích động, cơ hồ không thể tự chủ. Ninh Giang thế nhưng cũng là kiếm khí lôi âm, hơn nữa còn trẻ như vậy, trẻ tuổi đến làm hắn trái tim băng giá. Người này, so sánh với kiếm vương Sở Bạch càng thêm đáng sợ. Trong lòng hắn đột nhiên có loại thất bại, đây là một loại tâm hồn đả kích, vốn là hắn cho là mình đột phá kiếm khí lôi âm. Cả Thanh Vân Quốc, đối thủ cũng chỉ còn lại có kiếm vương Sở Bạch, nhưng là hôm nay, một cái tuổi còn trẻ tiểu bối lại không kém gì hắn. Nhưng Bạch Mi kiếm tông không hổ là tứ đại kiếm tông đứng đầu. Chiến ý chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm dâng cao. Hắn thân là kiếm tu, đã sớm dưỡng thành một viên dũng cảm tiến tới tâm ni kiếm tu. Tuyệt đối không thể lùi bước. Ninh Giang. Ta thừa nhận, ngươi là ta bình sinh đại địch, nhưng là như vậy, đánh bại ngươi mới càng có ý tứ. Đây là ta tất sát một kiếm, ngăn trở, chính là ngươi thắng, Bạch Mi kiếm tông tay cầm cổ kiếm. Trên người hơi thở bén nhọn, không ngừng cất cao, nhất trọng, vào giờ khắc này, hắn trong mắt, chỉ còn lại có Ninh Giang đối thủ này. Những khác hết thảy cũng không trọng yếu, vô thanh, một kiếm ra. Không khí bình tĩnh, không hề có lôi đình tiếng động, một kiếm này xóa đi thanh âm, thiên địa vô thanh, yên tĩnh dị thường, đem có tiếng luyện đến vô thanh, vừa là một loại cảnh giới, vô thanh thắng hữu thanh, đây là Bạch Mi kiếm tông mạnh nhất một kiếm, lá bài tẩy sát chiêu, vốn là hắn là định dùng để đối phó kiếm vương Sở Bạch. Lại không nghĩ rằng ở hôm nay bại lộ, nhất định phải thắng a. đại trưởng lão đám người quả đấm nắm chặt, thần sắc khẩn trương cực kỳ. Nếu như ngay cả một kiếm này cũng không làm gì được Ninh Giang nói. Như vậy này Đan Vương Cốc, còn có ai có thể trị được Ninh Giang? Vệ Thiên Thần lại càng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn, hy vọng Ninh Giang ở này một kiếm phía dưới ngã xuống. Ở Đan Vương Cốc mọi người chờ đợi trong ánh mắt, vô thanh một kiếm lấy vượt xa thị giác tốc độ chém về phía Ninh Giang. Có chút ý tứ, đáng tiếc ở trước mặt ta, như cũ không đủ nhìn, Ninh Giang đứng tại nguyên chỗ không có. Cơ hồ là ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc, Bạch Mi Kiếm Tông đánh ra kiếm quang liền đến hắn trước người. Kiếm quang không có chút nào ba động, hình như Nguyệt Nha lối vào mang theo lôi đình vạn quân lực đạo kích chém mà đến. Căn bản không cách nào hình dung một kiếm này đến cỡ nào mau, cỡ nào bén nhọn, đang ở kiếm quang gần tới sát na. Ninh Giang xuất thủ, hồng liên kiếm vung lên, nở rộ không còn là màu đỏ kiếm quang, mà là rực rỡ màu vàng kim môn sơ đại nhật kiếm pháp, đoạn sơn hà, màu vàng kim kiếm quang dao động lăn tăn, làm một kiếm này hô ra lúc, không gian cũng tựa như lâm vào yên tĩnh, vạn vật núi sông, cũng muốn bị một kiếm này chặt đứt, thình thịch, hai đạo kiếm quang oanh kích ở chung một chỗ lúc, kịch liệt va chạm, kiếm quang giao tiếp điểm tách ra rực rỡ vô cùng hòa tinh. Một hô hấp sau, răng rác, vô thanh một kiếm gãy lìa, màu vàng kim kiếm quang còn lại là ảm đạm mấy phần. Nhưng khuynh hướng không giảm, tiếp tục bổ ngang đi, Bạch Mi Kiếm Tông thân thể chợt lóe, nguy hiểm tránh thoát màu vàng kim kiếm quang sức hắn thân thể, rơi vào nơi xa một cái ngọn núi trên, suy kéo, đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, ngọn núi kia đầu tại chỗ bị một kiếm cắt ra. Mì thái bóng loáng trong như gương, hí tại chỗ vang lên vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Phải biết rằng một kiếm này, đầu tiên là phá hủy Bạch Mi Kiếm Tông mạnh nhất sát chiêu. Sau đó vừa bổ ra một cái ngọn núi, này là bực nào kinh khủng uy lực. Thì ra lúc trước, hắn đã có dùng lưu thủ, đại trưởng lão đám người toàn bộ thân xác trắng bệch. Nếu là Ninh Giang lúc trước bổ ra như vậy một kiếm, bọn họ toàn bộ đều phải chết, mẹ, ta liền nói hắn sẽ thắng đi, Nghiêm Xương Ảnh không nhịn được hoan hô lên. Như chút được gánh nặng, đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là cái kia tóc trắng thân ảnh. Lúc trước nàng dù thế nào tin tưởng Ninh Giang, cần phải là nói một chút không khẩn trương, kia là không thể nào, Nghiêm Mẫu mở lớn miệng, tựa như có lẽ đã quên làm sao nói, ngay cả Bạch Mi Kiếm Tông cũng bại. Cả Thanh Vân Quốc, còn có ai có thể chống lại hắn? Tiên Thiên Bảng Tiền Tam sao? Vô số người sợ hãi nảy ra nhìn Ninh Giang. Thiếu niên này, thật không muốn lấy một người một kiếm, áp chế cả Đan Vương Cốc sao? Lục Trường Sinh, người nếu không ra, như vậy Đan Vương Cốc người, đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Vô tình thanh âm vang dội mà lên, Ninh Giang thân thủ phảng phất thần ma một loại. Giờ khắc này, Đan Vương Cốc mọi người trong mắt đều là lộ ra sợ hãi. Các hạ kiếm đạo kinh thế, lão phu bội phục, một đạo già nua thanh âm theo Đan Vương Cốc cao nhất điện vũ trong vang lên. Hết chương.